Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 556, vài người bị nâng vào Hà Tây. Góc truyện audio.com. Chấm, từ những thông tin mà Lạc Phi Phàm thâm nhập nghe được. Mọi người ẩn ẩn cảm thấy bối cảnh của Trần Triều Phát giống như chư hầu tranh bá chia cắt các thế lực thời cổ đại. Vì thế mọi người đều có chút cảm thấy châm chọc đến muốn cười. Người ở phía nam thì dẫy rùa ở trong đàn tang thi cùng động thực vật biến dị. Để sống sót cũng khó. Người phương Bắc này thì bắt đầu phối hợp nhau chơi trò chư hầu tranh bá. Sinh tồn, đối với những đại nhân vật như bọn họ, nguyên lai cũng không phải sự tình quan trọng nhất. Sau đó đám người An Nhiên nói đến vấn đề vật tư. Căn cứ này, trước khi mà thế cũng giống như Tương Thành, là đầu mối giao thông then chốt, là yếu đạo giao thông của Đông Tây Nam Bắc. Căn cứ này tập hợp nào ga tàu hỏa, bến xe, sân bay, thậm chí cả bến cảng. Cho nên vật tư phong phú làm người ta tặc lưỡi. Nghe nói vùng ngoại thành còn 2 đến 3 khu nhà, máy công nghiệp quân sự, chế tạo súng máy và đạn dược. Cho nên người ở đây, lúc mà thế bắt đầu không thiếu ăn. Nhưng người may mắn sống sót quá nhiều. Hơn nữa thời tiết ác liệt, mà phong cách hành sự của Ngô Tư Miểu chính là mặc kệ mọi chuyện. Vì thế căn cứ thiếu sự quy hoạch, vật tư bắt đầu khan hiếm khẩn trương. Gấp nhất chính là cung cấp điện. Căn cứ này tuy rằng khôi phục lại mạng lưới điện lực, nhưng bởi vì thời tiết quá lạnh, lại không có máy sưởi, rất nhiều gia đình phải dùng điều hòa hai chiều. Vì thế, tài nguyên điện càng ngày càng khan hiếm. Gần nhất thường thường xuất hiện việc ổ điện cháy hỏng, hoặc tình huống bởi vì phụ tải quá lớn mà đứt cầu giao tổng. Không có điện xác thật không thuận tiện. Bàn tử mặc giống một con chim cánh cụt, chen chúc trong biệt thự của An Nhiên ngồi họp. Nghe Lạc Phi Phàm tự thuật, đôi tay đặt gần lò sưởi trong tường để sưởi ấm. Trong đại sảnh của biệt thự này có một cái lò sưởi xây trong tường kiểu châu Âu. Chiến luyện từ bên ngoài chém một vài cây khô đã chết cóng, nhét vào trong lò sưởi để Lạc Phi Phà đốt lửa hong cho cả căn biệt thự ấm áp lên. Điều này làm cho bàn tử nảy sinh một ít linh cảm. Tuy rằng hiện tại nơi nơi đều là tuyết trắng, nhưng trong khu biệt thự này không thiếu thảm thực vật. Càng tiểu khu xa hoa bao nhiêu thì cây cối che trời càng nhiều. Bàn tử vừa vào cửa, thấy những nhành củi đang được đốt trong lò sưởi liền quay đầu phân phó vài người đi theo tới đi chém toàn bộ cây cối trong tiểu khu này. Phân cho những người thân thể tương đối gầy yếu để họ nhóm lửa sưởi ấm. Có mấy người phụ nữ nhàn rỗi không có việc gì làm cũng ở nơi này của An Nhiên cọ sưởi ấm. Nghe được, bàn tử nói vậy thì tới gần An Nhiên thần bí hề hề nói với nàng. An Nhiên, người biết không, hôm qua Hà Tây này của chúng ta có vài người bị nâng vào. Đây, à, mấy người bị nâng vào sao? Trên mặt An Nhiên có chút khó hiểu. Nháy mắt nhìn về phía mấy người phụ nữ đang bát quái kia. Mấy, người này nàng đều nhận thức. Họ đều là dị năng giả hệ mộc. Nói đến chuyện có vài người bị nâng vào tiểu khu, thật sự An Nhiên không biết. Đêm qua nàng đã ôm oa oa đi ngủ từ sớm rồi. Khéo thay lúc này Lương Tử Ngộ đang cầm đao, ôm một bó củi vừa mới được chặt tốt, đi ngang qua bên người An Nhiên. An Nhiên nhỏ giọng hỏi, người biết chuyện này không? Hôm qua Hà Tây có vài người bị nâng vào. Chiến luyện cùng vài người Lạc Phi Phàm đang thảo luận việc tạo hệ thống điện nhờ sức gió. Lương Tử Ngộ nghiêng đầu, môi bĩu ra nói. Nhà, tất cả đều do bên kia an bài. Là một vài người sắp bị chết cóng. Được, bàn ca nâng vào biệt thự bên kia. Ai nha, thật là xứng đáng a. Ai bảo bọn họ mặc kệ chúng ta. Hiện tại sắp bị chết cóng đi. Một người phụ nữ ở bên cạnh lò sưởi vui sướng khi người gặp hỏa, trực tiếp ném một khối rễ cây vào bên trong đống lửa để sưởi ấm. thật là sảng khoái nhân tâm. Những người đó không phải xứng đáng bị như vậy hay sao? Cách chương.